Không sao, hôm nay đúng lúc tôi rất rảnh rỗi, tới đây giải sầu một chút. Thanh tuyến của Kiều Xưởng vô cùng tốt, trầm thấp mà cuốn hút. Khi nói ra câu này còn mang theo ý cười, quả thật muốn cám dỗ lỗ tai của cậu. Tịch Chu rất vất vả bắt lỗ tai muốn theo địch của mình trở lại. Cái khó ló cái khôn nói, tôi không mang giấy bút, chỉ có thể chờ lần sau. Thái độ của Kiều Xưởng cũng vô cùng bình dị gần gũi, thanh âm lại ôn hòa không cho phép từ chối. Không sao, tôi có thể theo em về lấy. Tịch Chu, lão nhân gia ngài cần gì phải làm khó dễ tôi hả? Tịch Chu thật sự muốn khóc. Tuy trong lòng đủ loại không tình nguyện, nhưng cậu đã không tìm thấy bất kỳ lý do gì để từ chối Kiều Xưởng nữa. Chỉ có thể dẫn theo anh rể già lắc lư trong rừng cây nhỏ, vừa bần thần vừa nghĩ cách thoát khỏi anh. Nếu để người ta nhìn thấy cậu xuất hiện cùng Kiều Xưởng, cuộc sống của cậu vừa mới bắt đầu thôi. Hệ thống, nhanh chóng cho ra chủ ý giúp ta đi. Tịch Chu uể oải nói với hệ thống trong đầu, hoàn toàn yên tĩnh. Khóe miệng Tịch Chu nhẹ co rút, sao cậu lại cảm thấy thời điểm hệ thống tắt máy đều tiện như vậy chứ? Lần trước khi đụng phải Kiều Xưởng, hệ thống cũng mất liên kết. Không phải là thuộc tính của Kiều Xưởng và hệ thống tương khắc nhau chứ? Tịch Chu đoán mò tìm kiếm niềm vui trong đau khổ. Cho dù Tịch Chu có lề mề hơn nữa, 10 phút trôi qua, cậu vẫn ra khỏi rừng cây nhỏ. Anh như vậy lỡ ra ngoài bị người ta nhận ra, anh có thể gặp phiền phức gì hay không? Tịch Chu mang theo chút ám thị nói với Kiều Xưởng. Bị phát hiện nhất định rất phiền phức, vậy nên anh đi nhanh đi. Sẽ không? Câu từ ngắn gọn, ý từ dễ hiểu. Ngay cả cơ hội tiếp tục tiếp lời của Tịch Chu cũng mất, lập tức cảm thấy có chút bế tắc hoảng hốt. Nếu không mặc kệ được, Tịch Chu tính toán đưa anh tới một siêu thị gần đó mua tập bút, tùy tiện ký tên cho xong. Nghĩ rồi, cậu lập tức tăng nhanh tốc độ của mình. Em không trở về ký túc xá sao? Khóe miệng Tịch Chu hơi giật một cái. Bên trong ký túc xá không có tập gì tốt. Nếu ngài ký tên cho tôi nhất định phải mua một quyển sổ tuyệt đẹp, sau đó giữ gìn cẩn thận. Trên khuôn mặt anh tuấn của Kiều Xưởng lộ ra một chút tiếc nuối. Vậy à, thế thì tôi có thể ký tên cho em sau, thăm ký túc xá của em một chút được không? Tóc gáy Tịch Chu dựng đứng. Trực giác nói cho cậu biết, trên mặt người này lộ ra biểu cảm như thế nhất định không có chuyện tốt lành gì. Tịch Chu lập tức muốn từ chối, nhưng khi cậu vẫn chưa mở miệng, Kiều Xưởng lại thở dài, giữa lông mày kiên nghị để lộ ra thất vọng khiến người ta đau lòng. Năm đó lý tưởng lớn nhất của tôi là thi vào đại học y, nhưng vì một vài nguyên nhân nên không thể như nguyện. Tôi vẫn luôn muốn cảm nhận cuộc sống của sinh viên đại học y một chút. Vẻ ngoài của Kiều Xưởng vô cùng tốt. Mỹ nhân luôn có thể được hưởng một chút ưu đãi. Nhất là mỹ nhân mang theo yêu thương khiến người ta đau lòng không ngớt. Lúc đầu óc Tịch Chu còn chưa kịp phản ứng, miệng của cậu đã đi trước một bước đồng ý với Kiều Xưởng rồi. Tịch Chu tát một cái lên miệng mình. Ai kêu mi gấp gáp, chỉ biết gây phiền phức cho ta. Trong con ngươi của Kiều Xưởng để lộ ra một chút tình cảm ấm áp làm say lòng người. Cảm ơn. Tịch Chu lên tiếng xong, chấp nhận mang theo Kiều Xưởng rẽ một cái, đi về phía ký túc xá. Hiện tại là giờ ăn trưa, người bên trong ký túc xá của bọn họ hẳn cũng không nhiều. Hy vọng Kiều Xưởng có thể bớt gây phiền phức cho cậu. Nếu như bị người trong ký túc xá nhận ra, Tịch Chu thật sự không thể tưởng tượng ra tình cảnh kia. Tuy người trên đường ngày càng nhiều, nhưng Tịch Chu chợt phát hiện mọi phiền não lúc trước của cậu đều là dư thừa. Cậu khiếp sợ phát hiện, Kiều Xưởng dưới mí mắt cậu biến thành một người khác. Rõ ràng vẫn là vẻ ngoài như ban đầu, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên trở nên ảm đạm không chút ánh sáng, khiến người ta không muốn nhìn lại lần hai. Đầu Kiều Xưởng hơi cúi, bả vai có chút không tự tin rũ xuống. Xung quanh có không ít người lướt qua bọn họ, nhưng ngay cả mắt cũng không thèm lướt nhìn anh một cái. Tịch Chu quả thật nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì gọi là kỹ năng diễn xuất? Đờ mờ, đây thật sự là thần đúng không? Nhìn thấy kỹ xảo của Kiều Xưởng thần kỳ như vậy, Tịch Chu an tâm, đưa người về ký túc xá của mình. Quả nhiên lúc này trong ký túc xá khá vắng, trên đường đi tới lầu 3 gặp được tổng cộng chưa tới mấy người. Chẳng qua khi Tịch Chu sắp đi tới cửa phòng, bỗng nhiên dừng bước. Sao Hoắc Thiên Hoa lại ở bên ngoài ký túc xá của bọn họ? Sao anh lại ở đây? Tịch Chu đi tới cửa. Sắc mặt Hoắc Thiên Hoa có chút mất tự nhiên, tức giận nói một câu, đi ngang qua. Tịch Chu suýt chút nữa bật cười. Thằng nhóc Hoác Thiên Hoa này một mực chờ bên ngoài cửa ký túc xá của bọn họ, ít nhất cũng đã một phút rồi, nói đi ngang qua, ai tin chứ? Thấy vẻ mặt của Tịch Chu, mặt Hoác Thiên Hoa đen lại, nghe nói cậu thiếu tiền, giới thiệu cho cậu một việc làm thêm kiếm nhiều tiền có làm không? Dù gì cậu cũng từng quen tôi một khoảng thời gian, để người khác biết bạn trai cũ của tôi tìm việc xung quanh, còn không phải quá mất mặt à? Mắt Tịch Chu lập tức sáng ngời. Đừng đứng bên ngoài nữa, nhanh vào trong ngồi đi. Thái độ cũng lập tức thay đổi. Cậu là bạn trai cũ của A Chu sao? Một thanh âm trầm thấp quyến rũ xen vào giữa bọn họ. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị, khí chất đặc biệt quanh người cực kỳ xuất chúng. Đó là một loại cảm giác cao quý mang theo ôn hòa và tao nhã. Ánh mắt Hoác Thiên Hoa nhìn thẳng vào Kiều Xưởng, thanh âm lạnh xuống. A Chu, à, anh là gì của cậu ấy? Kiều Xưởng mỉm cười, bạn, hai chữ đơn giản, thậm chí giọng nói còn hữu hảo mà hiền lành, nhưng Hoác Thiên Hoa lại cảm nhận được khinh miệt và trào phúng dành cho mình trong đó. Bằng hữu bằng bạn, sao tôi không biết cậu ấy có một người bạn là anh? Hoác Thiên Hoa lạnh lùng nói, nếu đã là bạn trai cũ, sao A Chu lại phải giới thiệu tất cả bạn bè cho cậu chứ? Độ cong khóe miệng của Kiều Xưởng không thay đổi, vẫn hơi cong như cũ. Không cần thiết cho dù là chiều cao hay tuổi tác, Hoác Thiên Hoa cũng không sánh bằng Kiều Xưởng, hầu như bị khí thế quanh người kia ép tới không ngóc đầu lên được. Hoác Thiên Hoa càng thêm phẫn nộ. Kiều ảnh đế, anh thật sự quá nhiệt tình, không đi quay phim mà chạy tới trường của chúng tôi làm gì. Nghe nói Hoác tiểu thiếu gia cũng không ở lại ký túc xá, hôm nay xem ra cũng rất hào hứng, lại cố ý chạy tới một chuyến. Ban đầu Tịch Chu còn muốn chen vào. Sau khi nghe xong hai người lần lượt giao chiến với nhau lập tức ngậm miệng lại. Cậu đã nói sao tự nhiên Kiều Xưởng này lại rảnh rỗi đi kiếm chuyện. Thì ra đã sớm quen biết Hoác Thiên Hoa. Xem ra dường như có chút qua lại. Tịch Chu hiểu rõ. Thì ra là hai người này lấy mình ra làm bè. Tôi giúp bạn trai tôi tìm việc làm. Đương nhiên tự mình đến. Hoác Thiên Hoa cười một tiếng. Nắm tay Tịch Chu. Ánh mắt Kiều Xưởng bỗng dưng lạnh lùng. Lạnh đến tận xương. Tịch Chu không biết có nên rút tay ra hay không. Việc mà Hoác tiểu thiếu gia giới thiệu với cậu nhất định có tiền lương không thấp. Nếu hiện tại cậu rút ra, vậy có phải việc làm này sẽ đổ xuống sông xuống biển hay không? Tiểu thiếu gia tìm từ cũng không chính xác. Kiều Xưởng cười nhạt, cũng không phải là bạn trai cũ mà thôi. Động tác Hoác Thiên Hoa thoáng cứng đờ. Tịch Chu rút tay ra một cách tự nhiên, trước khi Hoác Thiên Hoa nhìn qua liền nhanh chóng nói, mời hai vị vào. Tịch Chu mở cửa, sau khi Hoác Thiên Hoa liếc mắt nhìn Kiều Xưởng liền một bước tiến vào. Những người bạn cùng phòng khác của Tịch Chu hiện tại cũng không ở đây, đúng lúc thuận tiện cho bọn họ. Sau khi vào cửa, chuyện đầu tiên Tịch Chu làm là đưa bút và tập tới trước mặt Kiều Xưởng. Cậu làm gì vậy? Sắc mặt Hoác Thiên Hoa không tốt, hỏi Tịch Chu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52, ôm ấp ảnh đế 16. A Chu là người hâm mộ của tôi. Lần này tôi theo em ấy qua đây chẳng qua là để ký tên cho em ấy. Tiện thể thử cảm nhận cuộc sống của sinh viên đại học y. Giống như vừa nghĩ thông suốt điều gì. Kiều Xưởng cười khẽ một tiếng. Khí thế bức người khắp toàn thân tiêu tán không còn một mảnh. Tựa như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện. Quả thực là ôn hòa nho nhã. Hòa nhã thân thiện. Khí thế bức người đến thở không thông vừa thu lại. Cơ thể căng thẳng của Hoác Thiên Hoa lập tức thả lỏng, chẳng qua ánh mắt hắn nhìn về phía Kiều Xưởng vẫn tràn ngập hoài nghi như cũ. Kiều Xưởng lại không để ý đến hắn, ngón tay thon dài thoáng chuyển động trên sổ tay, một chữ ký rồng bay phượng múa cứ như vậy ghi lên trên bìa trong sổ tay của Tịch Chu. Nét chữ rõ ràng rồi lại dứt khoát quả quyết, đường nét cứng cáp. Khi Tịch Chu nhìn thấy chữ ký này hơi không nhịn được có chút kinh diễm, đều nói chữ như người. Không biết trong giới thư pháp phân chia thế nào, nhưng Tịch Chu thực sự vô cùng thích nét chữ của Kiều Xưởng. Cảm ơn. Tịch Chu nhìn chữ ký của Kiều Xưởng thêm vài lần, càng nhìn càng thích. Em thích là được rồi. Khóe môi Kiều Xưởng khẽ cong, vỗ lên vai Tịch Chu. Tôi phải đi trước, sau này có duyên gặp lại. Tịch Chu nhìn Kiều Xưởng mang theo nụ cười ấm áp, trong lòng giống như bị đưa vào một dòng điện lưu, tê tê dại dại. Có duyên gặp lại. Tịch Chu tiễn người ra ngoài ký túc xá, còn muốn tiễn xa hơn một chút, chẳng qua bị Hoác Thiên Hoa cản lại. cậu lại lưu luyến anh ta trong lời nói của Hoắc Thiên Hoa mang theo chút vị chua mà chính hắn cũng không phát hiện. Tịch Chu cười gượng một tiếng, không dây dưa nhiều trên phương diện này, trực tiếp rời trọng tâm câu chuyện. Không phải anh nói muốn giới thiệu việc làm thêm cho tôi sao? Việc gì? Gia sư, dạy em trai của bạn tôi. Một đứa trẻ học trung học, bây giờ sắp quậy tung nóc nhà rồi. Cậu đến để hướng dẫn nó làm bài tập về nhà. Nếu nó không nghe lời cứ đánh thẳng là được. Mắt Hoắc Thiên Hoa lộ ra hung quang, không chịu trách nhiệm chút nào nói. Hung trong hung ác, tiền dạy kèm 1 giờ 300, nếu như cậu dạy tốt có thể bọn họ sẽ còn trả thêm. Vừa nghe đến tiền thù lao, mắt Tịch Chu liền giống như vừa nhỏ thuốc, con ngươi trong vắt còn mang theo chút ánh sáng. Lần này thật sự đã làm phiền cậu rồi. Tịch Chu có chút vui vẻ nói. Hoắc Thiên Hoa khinh thường phì cười một tiếng, nhưng lại không nói những lời khác. Tịch Chu hỏi cụ thể thông tin của đứa bé kia, bao gồm lớp và tính cách, thời gian đi học và cả cách thức liên lạc này nọ. Nói xong những thứ này, Tịch Chu thấy Hoắc Thiên Hoa vẫn chưa có ý muốn đi, lại tán gẫu về đề tài khác hàn huyên 2 phút. Cả câu chuyện gương mặt của hắn đều có vẻ thờ ơ khinh khỉnh. Bắt đầu chủ đề xong cũng không nói tiếp được nữa. Thấy Hoắc Thiên Hoa vẫn đờ ra đó không nói gì, Tịch Chu cũng không tiện trực tiếp đuổi người. Nếu không thì, ăn táo không? Tịch Chu lấy hoa quả mới mua hôm qua ra, đưa cho Hoắc Thiên Hoa. Hoắc Thiên Hoa cau mày, vẻ mặt ghét bỏ. Hắn không nhận lấy, nhưng cũng không từ chối thẳng. Tịch Chu không hiểu nổi ý của hắn. Qua khoảng 1 phút đồng hồ, Hoắc Thiên Hoa mới ho khan một tiếng, mở miệng nói, cậu không gọt vỏ giúp tôi sao? Tịch Chu, sau 3 phút, Hoắc Thiên Hoa cầm một cái bát đựng táo đã cắt ra ăn, một cây tăm ghim vào một cái, khỏi nói ăn tiện bao nhiêu. Tịch Chu âm thầm nhổ nước bọt cho sự quái đản của hắn. Ăn hơn phân nửa táo, Hoắc Thiên Hoa giống như vô tình hỏi, cậu và Kiều Sưởng quen biết thế nào? Anh ta là thần tượng của tôi luôn rất sùng bái anh ta. Tịch Chu nói dối không hề có áp lực tâm lý, để giống thật hơn một chút, cậu cố ý lộ ra tí tâm tình kích động. Hôm nay vận khí của tôi quả thật quá tốt, Kiều Sưởng tới đại học y giải sầu, trùng hợp gặp được tôi, nên tôi liền nhân cơ hội hiếm có này đòi anh ta ký tên cho tôi một cái. Anh không biết anh ta thân thiện bao nhiêu đâu, tôi không mang theo giấy bút, anh ta lại nguyện ý theo tôi về ký túc xá. Hoắc Thiên Hoa thấy Tịch Chu kích động, có chút không vui, tên Kiều Sưởng kia trong ngoài không giống nhau, tốt nhất cậu tránh xa anh ta một chút. Được, không thành vấn đề. Tịch Chu quả quyết nhận lời. Có đôi khi đồng ý quá nhanh, ngược lại khiến người ta cảm thấy đang nói dối. Hoắc Thiên Hoa mang theo tức giận ném ra câu tiếp theo, không biết tốt xấu, nặng nề để bát lại trên bàn, đứng dậy rời khỏi. Tịch Chu có chút ngơ ngác, không phải cậu đã đồng ý rồi sao? Thằng nhóc này bị bệnh gì vậy chứ? Nhìn vào trong bát, sạch sẽ, chỉ dư vài cây tăm gom lại đặt chung một chỗ. Tịch Chu không khỏi khiêu mi. Thời gian Hoắc Thiên Hoa ở đây cũng không tính là lâu, chờ hắn đi rồi, 3 người còn lại của ký túc xá bọn họ cũng lục tục trở về. Tịch Chu tới nhà vệ sinh rửa bát, vừa tắm vừa nói chuyện với hệ thống đã khởi động máy sau khi Kiều Sưởng vừa rời khỏi. Sao thời gian mi tắt máy lại trùng hợp như vậy? Tịch Chu sâu xa hỏi, 2 lần rồi, chỉ cần Kiều Sưởng ở bên cạnh ta, mi chủ yếu là trạng thái tắt máy. Hệ thống cứng rắn trả lời một câu, trùng hợp. Hệ thống trả lời cứng rắn như vậy, Tịch Chu càng cảm thấy bên trong có điểm kỳ lạ. Âm thầm hồi tưởng trạng thái ở chung của mình và Kiều Sưởng, bây giờ cậu còn cảm thấy trái tim có chút nóng lên. Trong lòng cậu nổi lên một suy đoán. Kiều Sưởng là ông xã của ta đúng không? Hệ thống dừng một chút, dùng giọng máy móc trả lời. Tìm người 50 tích phân, xác định người 10 tích phân. Xin hỏi ký chủ chọn cái nào? Có tiến hành thanh toán hay không? Quên đi, Tịch Chu lập tức xua tay. Đối với tích phân, Tịch Chu có thể nói là keo kiệt đến cực điểm. 10 tích phân là thời gian 1 năm, cậu phải xác nhận chính xác hơn sau đó mới để hệ thống phân biệt, nếu không thì rất lãng phí. Tuy tạm thời không dùng tích phân xác nhận nhưng Tịch Chu cũng đã xem Kiều Sưởng thành mục tiêu hoài nghi chính. Cậu phải nghĩ cách xem sau lưng anh có vết sẹo hình bán nguyệt kia không? Nếu có, cậu có thể xác nhận. Sau đó, Tịch Chu liền bắt đầu tìm ảnh bán khỏa thân của Kiều Sưởng trên mạng. Lần đầu tiền thuật nhìn thấy Tịch Chu tập trung tinh thần lên mạng như thế, có chút tò mò sáp lại, chờ sau khi thấy rõ từ tìm kiếm mấu chốt, sắc mặt thoáng chốc trở nên một lời khó nói hết. Tịch Chu quay đầu lại, Tiền Thuật vô thức lùi về sau một bước, vội vàng phủi sạch quan hệ, lúc nãy tớ không thấy gì cả. Tịch Chu, cậu cũng không làm chuyện gì phạm pháp, có cần quá khích như thế hay không? Tịch Chu nhìn Tiền Thuật, vỗ vỗ ghế bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống. Tiền Thuật trong lòng run sợ bước một bước, chậm rề rề đi tới bên cạnh. Mặt Tịch Chu không chút thay đổi, nội tâm lại xét lại hình tượng của mình một chút. Cậu đáng sợ như vậy sao? Kiều Sưởng có từng chụp ảnh bán khỏa thân không? Tiền Thuật lắc đầu giống như chống bỏi. Không có. Tịch Chu có chút thất vọng, lại có chút vui mừng. Ông xã của mình không thể để cho người khác may mắn nhìn thấy được. Đúng vậy. Chẳng qua, nếu Kiều Sưởng chưa từng quay phim chụp ảnh bán khỏa thân, vậy nhất định cậu không có cách nhìn xem ngang lưng Kiều Sưởng có vết xéo hay không. Cứ như vậy, nếu như cậu muốn tiến thêm một bước xác nhận, vẫn phải nghĩ biện pháp tiếp cận Kiều Sưởng lần nữa. Thấy Tịch Chu rơi vào trầm tư, Tiền Thuật vội vàng từ bên cạnh dịch ra ngoài. Hôm nay việc đối chiến với đoàn giao lưu Nhật Bản náo nhiệt xôn xao, mặc dù hắn không tới, nhưng lúc ăn cơm cũng đã nghe người khác nói rồi. Người nói chuyện vô cùng kích động, nói văng cả nước miếng kể rõ ràng toàn bộ quá trình. Trong đó miêu tả về Tịch Chu đã chiếm 2/3. Tổng kết chính là, Miêu Chu dùng thái cực quyền đánh người Nhật Bản cực kỳ hung ác kia đến kêu cha gọi mẹ. Tiền Thuật tự động lược bỏ chỗ khoa trương hắn có thể phân biệt được ra. Sự thật còn dư lại vẫn khiến hắn khó tin như cũ. Một người như vậy cũng cho qua, nhưng một đống người đều nói như thế, Tiền Thuật không thể không tin. Hình tượng Miêu Chu trong lòng hắn lại ken két nhiều thêm vài tính từ, trói lọi vĩ đại, nhưng khuôn mặt hung ác độc địa như sát thần. Loại cảm giác này khi hắn nhìn thấy video đối chiến của Miêu Chu đã lên đến đỉnh điểm. Video được quay không đầy đủ, chỉ có một đoạn cuối cùng. Một cú của Miêu Chu vang dội, trực tiếp đá đối thủ bay lên vách tường. Tiền Thuật chỉ nhìn thôi đã cảm thấy sau lưng và nội tạng phát đau. Vừa nhớ tới thái độ lúc trước của bọn họ đối với Miêu Chu, hai chân Tiền Thuật không khỏi lạnh run. Nếu Miêu Chu tính sổ với bọn họ còn có mạng sống sao? Không được. Nhất định hắn phải liên lạc khẩn cấp với hai người kia, sau này phải dâng cúng sát thần ngồi đây, để tính mạng của bọn họ an toàn, muôn ngàn lần không thể trêu chọc cậu nữa. Tịch Chu hồi phục tinh thần lại liền thấy Tiền Thuật đã đến một đầu khác của ký túc xá, bộ dáng kia giống như hận không thể mặc một cái áo tàng hình, làm người tàng hình. Tịch Chu không còn gì để nói, cuối cùng cậu đã làm gì khiến người ta ghét thế này? Internet là một thứ vô cùng thần kỳ. Có thể khiến mọi người biết một việc rõ ràng trong thời gian ngắn, cho dù chuyện đó xảy ra cách xa vạn dặm. Sau nửa tháng, Tịch Chu lại lần nữa hot trên mạng. Cũng là một cái Đơ Ai Bô, bên trong chứa một cái video ngắn. Nội dung của Đơ Ai Bô là luận về uy lực của thái cực quyền. Quả thật không dám tin tưởng người quay lần này đứng ở vị trí tốt, có thể quay được toàn cảnh, hơn nữa không quá xa, rõ ràng 10 phần. Một cảnh tượng được quay lại, luôn mất đi một phần ý vị và ảnh hưởng nguyên bản của nó. Nhưng cho dù là vậy, cái video này cũng khiến cư dân mạng chấn động không nhỏ. Một thanh niên bạch y, nhất cử nhất động như thiên địa sơ khai, tách khỏi hỗn độn, thần bí huyền diệu. Mà đối thủ bên cạnh hắn thì triệt để làm nền, mỗi lần công kích đều bị thanh niên áo trắng dường như không để ý giơ tay lên hóa giải. Mà cái phản kích nhìn như trùng hợp này lại khiến đối thủ nặng nề ngã xuống. Đờ mờ, châu bò thật. Video này là thật hay giả? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thái cực quyền có thể đánh thành bộ dạng này. Thật là rất có cảm giác đẹp trai. Đột nhiên thích thái cực rồi làm sao bây giờ? Đây mới thật sự là võ thuật. Đây chính là võ thuật Trung Hoa trong tưởng tượng của tôi. Hu hu nam thần uy vũ. Khoan đã, không ai cảm thấy người này khá quen mắt sao? Hình như khá quen. Có phải là cái video nhảy lầu rất hot lúc trước không? Mặc dù cách rất xa, nhưng cảm thấy rất giống. Phắc không phải là một người chứ? Đờ mờ, hình như đúng vậy. Sự kiện nhảy lầu vốn đã bị chặn lại bởi vì video này mà lần nữa bị đào lên, nghị luận ầm ĩ. Trong nửa ngày, hai sự kiện cùng nhau leo lên hot search. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, ôm ấp ảnh đế 17. Khu bình luận trên Đơ Ai Bô có người đặt ra nghi vấn video là giả, nhưng có rất nhiều chủ Đơ Ai Bô đứng ra nói mình là sinh viên của Đại học Y, lúc đó đang ở hiện trường, Hơn nữa hiện trường thi đấu còn lợi hại hơn so với video quay lại. Có mấy người chỉ ra trận đấu này là đoàn giao lưu Nhật Bản so tài với Hiệp hội Võ thuật của Đại học Y bọn họ. Hơn nữa còn đăng video hoàn chỉnh lên. Khi nhìn thấy thanh niên người Nhật kia ra tay tàn nhẫn, hai sinh viên Đại học Y đều bị đánh đến mặt không còn chút máu. Đám cư dân mạng đều nổi giận. Tôi hiểu rõ võ đạo của Nhật Bản. Người kia không thể nào là dân nghiệp dư yêu thích trong trường được. Nhất định gã là tuyển thủ chuyên nghiệp. Thật là xấu xa. Có chuyện lần trước làm nền, Tịch Chu đối chiến với thanh niên người Nhật khiến cư dân mạng càng thêm nhiệt huyết sôi trào, hận không thể gào lên một tiếng để diễn tả tâm tình kích động của mình. Nam thần khá lắm, dành vinh quang cho đất nước. Đúng là đàn ông chân chính, bội phục. Trong một đám bình luận tán dương cũng có người đặt ra nghi vấn. Nếu video là thật, vậy nhất định người này là người của võ học thế gia. Đấu với người bình thường có phải là quá bắt nạt người khác hay không? Cút mò e chỗ khác đi. Đờ mờ mi không thấy sau khi tuyển thủ chuyên nghiệp của Nhật Bản kia ra sân thì nam thần mới lên sao? Chuyên nghiệp đấu với chuyên nghiệp, vậy mới là công bằng. Hôm sau là thứ bảy, chờ lúc Tịch Chu ngủ đủ lấy lại sức, thỏa mãn tỉnh lại thì đã 10 giờ. Cậu vừa mở mắt ra liền thấy ba người trong ký túc xá dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Có chút kính nể sùng bái, nhưng đồng thời còn mang theo chút sợ sệt. Tịch Chu hơi khó hiểu, sao vậy? Tiền Thuật ấp úng trong chốc lát, chậm gì gì lên tiếng, Miêu Chu, cậu lại hot rồi. Tịch Chu không kịp phản ứng, hà. Tiền Thuật đưa điện thoại cho cậu, chỉ vào một cái đơ ai bô, video hôm đó cậu ở sân thể dục bị phát tán lên mạng rồi. Tịch Chu cầm điện thoại qua loa nhìn thử, xe 200.000, like 500.000, bình luận càng không cần phải nói. Một con số vô cùng kinh khủng. Sắc mặt của Tịch Chu thật sự một lời khó nói hết. Qua quýt nhìn bình luận trên mạng một chút, Tịch Chu trả điện thoại lại cho Tiền Thuật, có chút dầu dĩ. Hoắc Thiên Hoa vừa giúp cậu che giấu sự kiện nhảy lầu, bây giờ lại vì chuyện ở sân thể dục hôm qua mà cuối cùng lại hot. Thời gian ở giữa cũng chỉ 2 tháng, rốt cuộc mình là thể chất gì? Người khác muốn lên trang đầu tin tức còn phải nghĩ cách dùng tiền, cậu lại đơn giản như thế. Hiện tại cậu dự định làm gì? Tiền Thuật vừa hỏi xong liền có chút hối hận, hỏi câu này căn bản là dư thừa, bây giờ Miêu Chu còn có thể làm gì? Tịch Chu bĩu môi, đùa giỡn nói, nếu không tôi cứ đi làm võng hồng, hình như nghề này kiếm được rất nhiều tiền. Võng hồng ở đây ý chỉ người nổi tiếng trên mạng, vừa dứt lời, mắt Tịch Chu lại đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, nếu như cậu muốn tiếp cận Kiều Xưởng, chẳng lẽ còn có cách nào đáng tin hơn so với gia nhập giới giải trí sao? Tịch Chu chỉ vừa nổi lên suy nghĩ như vậy, nhưng cụ thể làm thế nào vẫn cần phải ngẫm lại. Chờ khi cậu đến căn tin ăn cơm trưa, nhận được hàng loạt sự chú ý, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Ngay cả khi đi lấy cơm còn có vài người đặc biệt chủ động nhường cho cậu đi trước. Tịch Chu giờ khóc giờ cười, nhưng những người đó thật sự quá nhiệt tình, cậu nói cảm ơn một cái liền nhận lấy. Đầu bếp lấy cơm nhìn thấy Tịch Chu ánh mắt sáng lên, cậu chính là thằng nhóc trong video đấy hả? Thật châu bò. Vì vậy, đồ ăn Tịch Chu mang giá nhiều gấp đôi so với người bình thường, trong chén đã chất thành núi rồi. Ăn bữa cơm trưa, Tịch Chu gặt hái được một đám đàn anh đàn em đàn chị mê muội. Hoắc Thiên Hoa cũng biết chuyện này, gọi cho Tịch Chu, hỏi cậu có cần đè tin tức xuống hay không? Lúc này Tịch Chu cũng có ý định muốn thử gia nhập giới giải trí rồi nên không bảo Hoắc Thiên Hoa áp chế tin tức. Giới giải trí thần mã, tuy cậu không có kỹ xảo, không thể làm diễn viên phái thực lực gì đó, nhưng cậu có thể làm cát ca đơ mà. Thần mã, xén mờ, biết lái của cái gì, xén mê, đối với người khác thì cát ca đơ có thể có chút nguy hiểm, nhưng cậu thì không có vấn đề gì. Tuy Tịch Chu đã chuẩn bị tâm lý xong, đã đoán trước con đường tiếp xúc với Kiều Xưởng phía trước dài dằng dặc gian nan, nhưng vừa ăn cơm chưa xong, cậu liền gặp được một chuyện chấn động khiến cho cậu có chút ngoài ý muốn. Một số là gọi điện tới. Chào anh, tôi là Miêu Chu, xin hỏi anh là... Trong tai nghe truyền đến một thanh âm trầm thấp cuốn hút. Chào em, tôi là Kiều Xưởng. Tịch Chu, kinh hỉ tới quả thật quá nhanh. Tôi nhìn thấy em đứng đầu trên đơ ai bô. Thái cực của em thật sự rất lợi hại. Kiều Xưởng thở dài nói, từ nhỏ tôi đã rất si mê võ thuật, nhìn thấy thái cực của em trong lòng thật sự kính nể không thôi. Tôi rất muốn nhờ em chỉ bảo một phen, chúng ta có thể gặp nhau được không? Đương nhiên có thể. Tịch Chu luôn miệng đồng ý, rất sợ Kiều Xưởng đổi ý. Khi nào em rảnh? Ngày mai. 8 giờ sáng ngày mai tôi sẽ lái xe đến cổng chính đại học y đón em. Sau khi điện thoại ngắt, tâm tình trái tim bé nhỏ kích động của Tịch Chu vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Cậu cho rằng muốn gặp lại Kiều Xưởng lần nữa sẽ rất khó khăn, lại không ngờ rằng nhanh như vậy có thể gặp lần nữa. Chẳng qua, sao Kiều Xưởng lại biết số di động của cậu? Suy nghĩ một giây đồng hồ, Tịch Chu cảm thấy hỏi vấn đề như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Thoáng chốc liền bỏ nó sang một bên, xắn tay áo tính toán xem làm thế nào để quan hệ với Kiều Xưởng tiến hơn một bước. Nếu Kiều Xưởng luôn si mê võ thuật, chuyện đó liền đơn giản. Trình độ võ thuật của mình ở thế giới trước cũng được coi là hàng đầu, ở thế giới võ thuật xa sút này thì càng khỏi phải nói. Cậu có thể mượn cớ dạy võ thuật để tiếp xúc với Kiều Xưởng, trong quá trình chỉ bảo, nhất định Kiều Xưởng sẽ thay quần áo, có lẽ sẽ có cơ hội len lén liếc nhìn sau lưng anh. Hôm sau, Tịch Chu chỉnh lý một phen, thần thái sáng láng ra ngoài. Cậu vừa đến cổng trường liền nhìn thấy một chiếc xe bình thường đậu bên ngoài. Tịch Chu đến gần cửa sổ xe liền hạ xuống, người bên trong lên tiếng chào hỏi cậu. Tuy người nọ mang theo kính râm, nhưng Tịch Chu vẫn có thể nhận ra là Kiều Xưởng. Cậu mở cửa cạnh ghế lái, có chút kỳ quái hỏi, chỉ một mình anh. Khóe môi Kiều Xưởng khẽ cong, đúng vậy, anh là siêu sao như vậy, người đại diện và trợ lý yên tâm để anh ra ngoài à. Kiều Xưởng thoáng nhìn về phía Tịch Chu, đôi mắt sâu tựa biển, nhưng dường như có một cơn gió thổi qua, dao động ra gợn sóng. Lo chứ khuôn mặt như đao tước dìu đục của Kiều Xưởng nghiêm lại, vậy nên tôi lén chạy ra ngoài. Tịch Chu, bọn Kiều Xưởng vừa rời khỏi, một đám phóng viên tin tức liền lục tục vào cổng đại học y. Sân vận động mặc dù không chứa được quá nhiều người, nhưng 200-300 người thì vẫn có thể. Có mấy phóng viên khá may mắn phỏng vấn người có mặt ở hiện trường lúc đó, nghe thấy miêu tả toàn bộ, phóng viên cũng có chút kinh ngạc. Miêu Chu này, chẳng lẽ thật đúng là một cao thủ võ lâm? Bây giờ chúng ta đi đâu? Tịch Chu nhìn khung cảnh xung quanh có chút ngoài ý muốn, đã di chuyển ra vùng ngoại ô rồi. Kiều Xưởng có chút áy náy, rất xin lỗi, lúc trước tôi đã quên thương lượng trước với em. Tôi muốn dẫn em đến nhà của tôi biết như vậy có thể không thích hợp. Nhưng em cũng biết tôi như thế này dễ chọc phải một ít phiền phức không cần thiết bên ngoài. Kiều Xưởng cười khổ, nếu như em ngại, chúng ta có thể đến quán cà phê trong thành phố. Tịch Chu xua tay, không cần, tôi không ngại. Có thể đến nhà Kiều Xưởng một lần, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Biệt thự của Kiều Xưởng mặc dù ở vùng ngoại ô, nhưng là một chỗ có hoàn cảnh vô cùng tốt, không khí trong lành, phong cảnh lịch sự tao nhã. Uống chút gì không? Trà. Cảm ơn. Tịch Chu thử nhìn nội thất của biệt thự, không thể không thừa nhận Kiều Xưởng là một người cực kỳ có phong cách. Quan trọng nhất là, thoạt nhìn thật sự vô cùng thoải mái. Có thể bởi vì ở nhà mình, Kiều Xưởng có vẻ rất ung dung, thiếu một chút nghiêm túc và gò bó. Tịch Chu vừa uống một ngụm trà, liền đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của Kiều Xưởng. Thâm thúy mà nóng bỏng, Tịch Chu sửng sốt, cẩn thận nhìn lại lần nữa, loại cảm giác này cũng đã biến mất. Điều này khiến cậu không thể không thừa nhận vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Hôm qua lúc lướt Đơ Ai Mô thấy tin tức của cậu Miêu, lúc đó tôi đã cảm thấy duyên phận của chúng ta thật không mỏng. Kiều Xưởng mở miệng, giọng nói trầm thấp êm tai, từ nhỏ tôi đã thích võ thuật, lý giải về phương diện này cũng khá sâu. Tôi cũng từng thăm hỏi vài đại sư nổi danh, nhưng cho dù là vậy, tôi cũng chưa từng thấy loại thái cực lợi hại như của cậu. Thật sự là kính phục không ngớt. Trong con ngươi thâm thúy của Kiều Xưởng xuất hiện một tia sáng nóng rực. Trong lòng Tịch Chu có chút vui vẻ, cảm giác được người ta sùng bái thật tốt. Nhất là khi người sùng bái mình còn có nghi vấn là ông xã mình, loại cảm giác thành tựu này không gì sánh kịp. Mạo phạm hỏi một chút, trừ chuyện này ra, video nhảy lầu lần trước cũng là cậu sao? Tịch Chu có vẻ lúng túng, dù sao nguyên nhân cậu nhảy lầu cũng là do thất tình. Mặc dù là nguyên thân làm, nhưng lại khiến cho cậu không khỏi có một loại cảm giác như bị bắt gian khụ khụ. Đúng vậy, Kiều Xưởng không để lại dấu vết quan sát vẻ mặt Tịch Chu, con ngươi thâm thúy nhìn không ra cảm xúc. Cậu Miêu biết khinh công à? Vâng, Tịch Chu gật đầu. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Kiều Xưởng đưa một ít kiến giải của anh về võ thuật cho Tịch Chu cùng tham khảo một phen. Cuối cùng trầm ngâm một chút nói rằng, nếu như cậu rảnh, tôi muốn mời cậu dạy võ thuật cho tôi. Tịch Chu sửng sốt.